Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Mẹ chồng của tác giả Tống Thị Phương Anh. Con kia, mấy giờ rồi? Tiền xếp quẹt quẹt đang bước lên cầu thang, đó chính là tiền xếp của mẹ chồng tôi. Sáng nào cũng vậy, mẹ chồng tôi cũng không quên gọi tôi dậy kiểu đó vào lúc 5 giờ sáng, mặc dù tôi đã dậy từ lâu. Con dậy rồi mà. Đánh răng vội vàng. Cái loại thối thây, ngày nào cũng phải để tao gọi. Tôi cười ngu ngu gãi đầu. Con vẫn dậy đúng giờ mà mẹ. Tôi chạy xuống dưới. Mày đi ầm ầm thế, thằng Minh sao ngủ được? Mẹ chồng tôi là vậy đấy. Bà bán thịt lợn ở đầu chợ, sáng nào tôi cũng ra sắp thịt cho mẹ. Mẹ vẫn bảo với mọi người, con này lười lắm. Hàng xóm bảo, nó ngoan thế còn gì, sáng nào cũng phụ mẹ chồng rồi mới đi làm. Ngoan gì, con dâu nhà này không làm tôi vả vào mà cho. Tôi thở dài không nói gì vì lời lẽ trợ búa của mẹ chồng. Dọn dẹp xong tôi quay đi, mẹ chồng không quên câu chốt hạ. Đi làm nhớ mà về sớm, đừng có đàn đúm, cái bọn công sở bây giờ toàn lằng nhằng lít nhít. Vâng. Tôi và Minh quen nhau được vỏn vẹn 6 tháng thì cưới. Anh làm cùng ngành điện lực với tôi. Chúng tôi quen nhau từ chính nơi công sở như mẹ nói. Tôi có thai trước khi cưới, nhưng sau hôm đám cưới tôi bị ra máu, thai lưu. Đến nay đã 2 năm tôi vẫn chưa có bầu lại. Hôm nay mùng 1, tôi mua chút hoa quả đặt lên ban thờ. Bố chồng tôi đã mất từ lâu. Bố ơi, năm nay bố phù hộ cho vợ chồng con có con nhé. Chồng con mong lắm. Tôi nấu bữa sáng chuẩn bị cho chồng. Anh ơi, dậy đi. Ừ, dậy luôn đây. Chồng tôi là một người rất hiền lành, tháng nào cũng đều đặn mang tiền lương về, như là đưa cho mẹ, không phải đưa cho tôi. Tôi có nói thì anh lại bảo, mẹ lo chi tiêu nhiều thứ, đưa cho mẹ đâu có thiệt, sau cần gì anh sẽ hỏi mẹ. Dù là vậy, nhưng hàng tháng tiền điện, tiền sinh hoạt, mua má muối, lạt vặt, mẹ chồng đều gọi cho tôi với giọng chỉ trích. Nhà hết đường rồi mà mày không biết đường mua về, hè nóng này ta uống cốc nước chanh mà cũng không có. Ngồi ở cơ quan mẹ chồng nói to khiến các anh chị bên cạnh cũng nghe thấy. Tôi xấu hổ. Chị Hương cùng cơ quan nói, mày sao cứ để bà ấy nói mãi thế, không dám nói lại à? Em không dám, như vậy cũng không nên chị ạ, cứ cho là em sai thì được hết. Mà nhị giỏi đấy, như tao là chịu. Tôi cười rồi về tới nhà chị dâu sang chơi. Chị đã ở riêng, chưa xin được ra ngoài à? Em chưa nói, anh Minh sẽ không chịu đâu. Lã mạnh nhà chị đợt ấy cũng thế này, mà chị lòng căng quá nên phải cho ra đấy. Méo ai mà sống được cái cảnh ấy, chả làm méo gì lúc nào cũng chửi, chửi. Nếu bé thôi, mẹ nghe thấy đấy. Mẹ chồng đang chơi với cháu trong phòng, nhìn ra mặt lư lư. Con Linh mang bớt thịt trong tủ về mà ăn. Chị dâu nói. Con không ăn đâu, nhà vẫn còn đầy. Chị không ăn thì con tôi ăn, chị nói ích kỷ chỉ biết mình chị thôi ấy. Còn cháu tôi nhìn ra xem, ở ngoài nhìn như bọn chết đói suy dinh dưỡng. Phòng chúng nó thế mà mẹ, anh Mạnh cũng có béo đâu, nhà này mỗi mẹ to nhất. Tôi to, nhưng tôi chịu lao động, còn chị ở nhà ăn bám con tôi, nên chị đẹp, chị xinh. Con nói cho mẹ biết, con ở nhà bán hàng qua mạng còn nhiều tiền hơn con mẹ đấy. À, bán mấy cái đồ đa cấp nên về oai về tôi à? Bước. Mẹ trả đuổi con cũng đi, con trai mẹ còn trả chịu được, thì ai chịu được mẹ? Con mất dậy, cút, con Hân ra đóng cổng lại, tống cút luôn. Mẹ chồng bực tức hầm hầm đập tay vào bàn. Mẹ nói chứ, nuôi chúng nó từ ngày méo có công ăn việc làm gì, bây giờ có tí tiền lại láo với bà mày à? Bạn tao đến bây giờ mày đi pha ấm nước sôi đi. Mẹ chồng cứ mày tao con nọ con kia. Tôi ra quét dọn sân thì thấy bạn của mẹ chồng đi vào, ai nấy phẳng đeo đầy cổ mà dữ tợn. Con dâu thứ hai đây nhỉ? Cháu chào cô. Ừ, chào cháu. Mẹ chồng ra cửa chỉ trỏ. Mày dắt xe vào cho bác ấy, có đứng chờ mát ra. Bạn mẹ chồng thấy nói quá. Sao mày nói với con dâu thế à? Bọn này phải dậy, không dậy để nó nhảy lên cổ à? Vậy đấy, mẹ chồng tôi là vậy đấy. Tôi nấu cơm xong chờ mãi không thấy chồng về, gọi điện thì không nghe máy, mẹ chồng đi chơi về. Sao không dọn đi, còn bày ra? Anh ấy đi chưa về. À, nó nhắn tao lúc nãy bảo là nó đi đá bóng, gặp ở đầu ngõ tao quên không gọi cha mày. Con ở nhà mà sao không biết nhỉ? Tôi đến tôi thấy chồng gọi về. Anh về muộn lắm, ngủ trước đi. Sao đá bóng gì mà muộn thế? Tắt máy luôn, tôi chưa kịp nói hết. Đến đêm, điện thoại reo lên, tôi bất giác nhìn đồng hồ trước mặt, điểm 1 giờ sáng. Vừa nghe máy, tiếng alo giọng vội vã. Hân ơi dậy đi em, chị Liên. Tôi mở mắt nhìn lại, số đúng số chị Liên, vợ của bạn chồng tôi. Có chuyện gì mà chị hớt hải vậy? Mày có ra ngay quán karaoke gần cơ quan, chúng nó đi đá bóng xong vào quán hát gọi mỗi đứa một con. Sao chị biết? Thằng bạn chúng nó ngu đang livestream kia kìa. Tôi vội lên mạng mở thì thấy đã bị xóa. Tiếng điện thoại Liên gọi lại vang lên. Chị với bà Trang, bà Vân chờ ở dưới đây, xuống đây ra đấy cho bọn nó một trận. Nhưng mà có chuẩn không chị? Nhỡ may tao nhìn thấy thằng chồng mày đầu tiên đấy. Tôi mặc bộ ngủ đi xuống, các chị kẹp mỗi xe máy hai người, chị Liên chờ tôi. Lần này tao phải cho vỡ mặt thằng chó này ra. Kìa, chị cứ bình tĩnh. Sao mày dửng dưng thế hơn? Mấy thằng mất nết ăn no giữ mỡ, đá bóng méo gì đến 1 giờ sáng, có mà đó sân hàng chiếu. Chị Vân nói. Các chị đừng nóng, đàn ông họ có sĩ diện, có thể chỉ là nhầm lẫn. Cho nó lên nhìn đỡ nhầm. Đến nơi nhân viên quán không cho vào. Mẹ nói chứ, rõ ràng xe chúng nó kia mà chúng nó không cho vào, đúng là bọn giật mình. Ở đây bọn mình nuôi con mọn sổ xề, nó bao che mà lại. Có mỗi con hân nhỏ nhắn dễ nhìn, mày xõa tóc ra, sâu giả như là bọn làm gái ấy, nó mới cho vào. Em đang mặc đồ ngủ mà. Được hết nghe chị, vào xem sao, nhớ quay đấy. Tôi xõa tóc đi vào. Chị vào phòng nào? Nhân viên hỏi. Chị có hẹn với mấy anh đội bóng ở trên. Tôi nhanh nhảu đáp. Tôi đi lên hồi hộp nhìn từng phòng, qua ô cửa tiếng lũ đàn ông say xỉn rô. Tôi ngó vào thấy chồng tôi đang ngồi cạnh một cô gái, đầu tựa vai cô gái ấy. Cô gái ấy mặc chiếc váy hai giây hở rõ bộ ngực ngồn ngộn. Tôi quay đi chạy xuống cũng không thèm mở cửa chạy vào. Ra ngoài các bà rồn rập hỏi. Thấy chồng chị không? Lão Vĩnh nhà chị có không? Còn lão Thành nhà chị? Tôi buồn bã gật. Có, mỗi tên một con. Tả biết ngay mà, bọn mất dậy. Chờ ở đây rồi cho nó vỡ mặt ra. Các chị chờ đi, em về đây. Mày sốt lắm, xem chúng nó đi đâu. Nhưng mà em ngại phải đối mặt. Mày hiền quá nó nhảy lên đầu đấy. Chúng tôi ngồi nấp ở góc bên đường, mũi đốt chân tịt hết lên. 3 giờ sáng, họ kết thúc cuộc ăn chơi trong quán karaoke. Vừa thấy chồng, mấy chị lao ra tóm lấy chồng, cãi nhau ầm hết lên. Đi đá bóng đây à? Về đây biết tay bà. Lên xe. Tôi thấy chồng tôi ra dắt xe rồi đừng nói chuyện với cô gái lúc nãy. Rút điện thoại ra như thể trao đổi số. Tôi bước ra khiến chồng tôi giật mình. Ôi em, làm anh giật cả mình. Anh say chưa? Tất nhiên là chưa, sao em ra đây? Anh không say vậy tại sao trong quán anh lại tựa vào vai cô gái kia? Anh tựa khi nào? Em đừng nói vớ vẩn. Tôi chẳng nói gì, quay đi. Này, lên xe đi, còn về, muộn rồi. Tôi dỗi bước đi mà kệ. Lên xe còn về. Tôi không nói gì, lên xe mà hầm hầm. Anh chẳng có gì cả, mấy ông ấy gọi lên cho rót bia thôi. Từ rót bia sẽ sinh ra nhiều hệ lụy. Em thôi đi, em thử hiểu tính anh không thích làng nhằng. Chồng tôi khá đẹp trai, cao dài lại giỏi, tôi rất sợ anh ấy một ngày phản bội mình. Về nhà tôi vừa định bước lên cầu thang. Ái chà, vợ chồng chúng mày dạo này còn đi chơi đêm à? Con kia, chuẩn bị ra chợ đi, còn lên đấy mà nằm ưỡn ra. Mẹ nói ít thôi. Ờ, cái thằng này, mày nghe con vợ mày nó nói gì nên mày cãi tao à? Bám lấy vợ mày mà sống mà ăn. Tôi lên thay đồ mà sưng lên chả nói gì. Kệ mẹ, đi ngủ đi, mình ôm tôi. Đừng ôm tôi giống khi anh ôm gái gọi. Anh ôm khi nào? Chính mắt em thấy, anh đừng chối cãi. Bên ngoài mẹ chồng đứng ở cầu thang nghe ngóng rồi quát lên. Nhà của chúng mày à, cãi nhau thì ra ngoài, đừng để tao nghe thấy. Em im miệng đi, anh có rượu rồi. Ghê tởm. Hóa ra anh toàn về muộn có khi là toàn qua đêm với gái. Mình tát bốp vào tôi, mẹ chồng đứng im. Anh đánh tôi à? Mình không nói gì, cởi bỏ áo ném xuống giường. Còn hãy im đi, chồng nó say rồi nó đánh cho kêu ai. Đi hát hò còn gọi gái, mẹ bảo ai chịu được ạ? Ôi giời, mấy cái con sắt bia chấp gì? Quan trọng là đi nó vẫn về, thằng Minh trông thế nào còn chẳng chết. Mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa đi. Ờ, cái thằng này. Mẹ nói câu nữa mày còn ra ngoài sống đấy. Tôi chán đi ra cầu thang, thấy mẹ chồng nị chồng. Mẹ mua cả chim bò hầm cho con ăn rồi đấy. Mình nỏng quay vào tường. Tôi không thèm nói gì nữa, xuống dưới ra chợ sắp thịt cho mẹ chồng. Thằng Minh đi làm cả ngày về mệt, nó đi giải trí một tí mà mày cứ loạn hết lên. Đấy không phải giải trí, đấy là đang sa vào tệ nạn xã hội. Không chịu được thì bỏ đi, cứ nói mãi. Tôi nhìn mẹ chồng, người mẹ lại đi khuyên con dâu một câu đơn giản, không chịu được thì bỏ đi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh phải biết bằng lòng với những gì mình có. Đó là lời mẹ đẻ tôi dặn trước khi lấy chồng, một điều nhịn là chín điều lành. Tôi vẫn sắp thịt chẳng nói lại, nói ra lại nói mỉ láo rồi thêm đau đầu nên tôi nhịn. Về nhà tôi cũng chẳng nấu cơm ăn mà đi thẳng đến cơ quan. Mấy ông trong phòng tôi xôn xao. Hôm qua bọn bên phòng kinh doanh đi hát bị vợ bắt được. Ê, Hân, chồng em có đi không? Mày hỏi thưa, kiểu gì chả có. Họ cười đều sau lưng tôi. Chị Hương lòng cùng kéo ghế sát vội vã hỏi. Thế hôm qua chúng nó hát có gái mà, cái thằng bên đội đó ngu còn live stream. Thế mẹ về nói chồng nó nói gì không? Không, còn tát em. Cái gì? Đã ăn cướp còn la làng, về nhà mẹ đẻ vài hôm cho đỡ tức rồi về. Em tức một phần mà em thất vọng nhiều hơn. Ở với mụ mẹ chồng quái thai rồi, giờ nó còn thế thì mèo ai mà chịu được. Tôi cười nhạt quay đi. Chưa đến chạm mặt với chồng ở nhà ăn, anh ta còn đi thẳng không thèm gọi vợ. Được đấy, anh thích thế chứ gì. Tại bàn ăn của Minh, chồng Hân. Hôm qua về con vợ tao nó đay nghiến cả đêm, méo ngủ được. Cái thằng Kiên ngu không chịu được, còn lai với trẻ chim là mấy con mụ béo nó biết. Sáng nay nó vứt quần áo của tao, bảo mang đi gái nó giặt cho. Tao đang điên hết người đây, con vợ tao nói cũ dai lắm. Mày sao, Minh về có nói gì không? Tao cũng chẳng nhớ gì. Vậy đấy, đàn ông khi say họ chẳng bao giờ nhớ lỗi lầm của mình, và nếu mình sai họ sẵn sàng xúc phạm, chỉ rủa thậm chí đánh đập. Tối về nhà nấu cơm mồ hôi chảy nhễ nhại vì nóng. Ngày kia dỗ bố thằng Minh, hai đứa mày xem lo mà chuẩn bị. Mày gọi chị Linh chưa? Thế bây giờ làm gì cũng phải hỏi nó à? Nó là mẹ tao à? Đứa nào ở nhà này thì phải lo làm, có thế thôi. Tôi lau mồ hôi rồi cũng chẳng nói gì, điện thoại hiện tin nhắn của chồng. Bận việc, không về ăn cơm đâu. Tôi đọc xong chán cũng chẳng buồn gọi lại, ngồi ăn cơm với mẹ chồng. Mày làm thế nào thì làm, thời buổi này giữ chồng mới là khó, chứ để chồng nó chán thì còn khổ hơn. Việc này đáng đơn giản nhất mà cũng chưa có. Con đi khám bác sĩ bảo vẫn bình thường mẹ ạ. Bình thường, bà bĩu môi. 2 năm rồi chưa có mà bình thường à? Liệu mà sinh đẻ, không có con cái ràng buộc rồi sớm muộn nó cũng bỏ. Nếu chỉ vì con không đẻ được mà anh ấy bỏ con thì con cũng không cần sống với người như thế. Mà nếu như con không có con thì con tự nhường để anh ấy đi lấy vợ. Mày cứ nói oai đi, ta chẳng mắt lên xem trụ được bao lâu khi không có con cái. Tối đến tôi làm việc trên máy tính hay mát mỏi như tôi vươn vai rồi đi tắm. Nhìn xuống dưới sân thấy mẹ chồng đang mở cổng cho một người đàn ông lạ, động tác thập thụt rón rén. Mẹ chồng thấy tôi nhìn xuống liền đi vội vào trong nhà. Tôi vẫn thấy mẹ có thì điều đó là bình thường, nhưng lại là nam khác giới. Lại đến nhà ở đêm khuya như thế, tôi thật sự tò mò. Nửa đêm thấy cạch cửa, thấy chồng người đầy mùi rượu nằm đè lên tôi vẫn nhắm mắt ngủ coi như không biết gì. Em ngủ chưa? Tôi không trả lời. Nếu chưa ngủ làm tí đi. Tôi vẫn không trả lời, chồng tôi thở dài rồi kéo chăn giận dỗi quay đi. Hôm sau tiếng mẹ chồng lại gọi lên. Ngủ thì mở cái cửa phòng ra, việc gì mà chúng mày cứ phải đóng im ỉm thế cho bí ra. Chồng tôi xoay người lấy gối ôm vào đầu, tôi đổi đáp. Ngủ phải đóng cửa chứ mẹ, dù sao cũng là không gian riêng của hai vợ chồng. Thế ý mẹ bảo tao không cho chúng mày không gian riêng à? Ý con không phải thế. Mày gọi bố mẹ mày sang đây để tao hỏi xem, bố mẹ mày dạy mày nói với tao thế à? Mẹ thừa biết bố mẹ con có học thức, không bao giờ dạy con đi sai hướng. À, thế ý mày là nhà tao méo có học thức à? Con không bao giờ có ý nghĩ đấy, mẹ đừng suy từ suy nghĩ của mẹ áp đặt lên con. Ôi trời ơi, thằng Minh, dạy mày, méo dạy được đó, để hôm nay cãi nhau ngang mặt với tao thế à? Con không cãi, con chỉ nói quan điểm và suy nghĩ của con thôi. À được rồi, con này, còn láo hơn cả con Linh, mày ra vẻ triết lý với tao à? Mày lấy con tao về mày được mang cái méo gì về cho cái nhà này? Mẹ đừng nói vậy, vợ chồng có của cải thì là của chồng công vợ. Vậy theo mẹ, con lấy chồng con về là phải mang của cải về nhà chồng à? Mẹ muốn con mang cái gì về nhà này? Ôi trời ơi, tưởng nó hiền lành, hóa ra toàn một lũ yêu tinh yêu quái. Mày cút, cút khỏi nhà tao, cút. Chồng tôi nhổm dậy. Em xin lỗi mẹ đi. Em sai gì? Nó xin lỗi thì xin lỗi đi. Em không sai. Thế ý em là mẹ sai à? Em không xin lỗi thế hay để anh bảo mẹ anh xin lỗi em? Tùy anh. Mẹ chồng chỉ trỏ. Mày thấy chưa? Ngay từ đầu tao đã bảo đừng lấy con này về. Nhà nó nhìn nhà mình ra vẻ khinh khỉnh, chê mẹ của mày dân chợ búa. Nhà vợ mày đấy, mày để người ta khinh mẹ hả Minh? Em xin lỗi mẹ đi. Em không sai. Im mồm. Mẹ chồng chỉ tay xia xỉa vào mặt tôi. Mày là loại mất dạy, ra khỏi nhà tao. Đây là nhà tao, méo phải nhà thằng Minh. Mẹ không phải đuổi, con nhẫn nhịn 2 năm qua, vậy mà cuối cùng cũng chẳng là gì với mẹ. Đúng là khác máu tanh lòng. Minh đứng dậy bóc cổ tôi. Mày ăn nói với mẹ tao thế à? Loại này bỏ méo tiếc con ạ. Đẻ đái cũng là cái việc đơn giản nhất còn chẳng làm được. Mẹ lấy cho vợ mới. Tôi nghe câu đó xong cay cú nhìn chồng. Tôi có cố gắng bao nhiêu thì mình tôi vẫn chưa đủ. Anh có lấy vợ mới không quyết định hôm nay ở anh. Chồng tôi đấm bụp tay vào tủ. Ôi trời ơi con. Tay chồng tôi chảy máu. Mẹ chồng tôi hoảng loạn chạy đi lấy khăn. Sao mày dại thế con? Mẹ nói ít thôi, việc nhỏ mà cứ nói to ra. Tôi đẩy chồng ra rồi xách túi đi thẳng xuống nhà. Có giỏi thì đi luôn đi, đừng về. Chồng tôi nói với. Tôi đến chỗ làm mà như kẻ mất hồn. Chán nản mọi thứ, mấy bà chỗ làm cứ xuống sang chị Tiên làm cùng phòng xì xào với bà Hương. Mọi bên kinh doanh có nhân viên mới, nghe nói con ông cháu cha xinh lắm. Tôi vừa cắn bánh mì vừa nghe. Hôm qua mình có kể với em không? Con bé ấy hôm qua mở cả phòng chồng em đi ăn. Có chị ạ, hôm qua về còn say nữa. Này, thằng Minh ngon dài nhất phòng ấy, phải để ý đấy, không nó nỡ mất. Em mong có người khuân đi. Phết, nó khuân thật thì ngồi đấy mà khóc. Tôi xuống sảnh ăn trưa, thấy bên bàn của chồng có mấy cô nhân viên thực tập mới. Chồng tôi mặt sưng lên lầm lì, tôi cũng đi qua chẳng chào hỏi gì nhau. Ăn cơm được vài miếng, tôi thấy chán chả buồn ăn, mẹ đẻ tôi gọi điện. Mẹ mua cho ít thuốc bổ, tháng uống đều cho dễ chữa. Mẹ ơi, hay con bị làm sao mà mãi không có con, thuốc mẹ cho con uống vẫn còn mà. Cứ uống hết lọ ấy đi thì đổi sang thuốc mới, toàn thuốc bổ cả, đi khám bác sĩ bảo không sao là không sao rồi. Nhưng 2 năm rồi mẹ, con sợ lắm. Không phải sợ, có bố mẹ đây rồi, có vấn đề gì bố mẹ sẽ lo chữa, không phải lo bây giờ chữa đẻ cũng đơn giản hơn xưa. Vâng, tôi buồn cúp máy. Mẹ luôn là người bên mình lúc mình cần. Chiều đến về nhà, tôi thấy chị dâu cho cháu về vì mai dỗ bố chồng. Ê, hơn sáng nay cãi nhau với bà ấy à? Tranh luận chút thôi, có cãi nhau đâu, sao chị biết? Tao vừa về thì bảo tao mày láo rồi nọ kia. Em chán lắm rồi. Mẹ chồng ở trên đi xuống nghe thấy. Chán thì về nhà này làm éo gì? Đâu, bọn con đang nói chuyện khác. Mẹ chồng lừ lừ đi xuống. Tôi chẳng nói gì lên thay đồ thì thấy chồng nhắn tin. Anh phải làm thêm, không phải ăn cơm. Anh xin lỗi vì chuyện sáng nay. Tôi úp điện thoại xuống rồi xuống nhà chị dâu đã nấu xong. Ồ, nấu rồi hả chị? Ồ, bà ấy bảo mày nấu thì không ăn nên tao nấu cho xong. Vậy em cũng không ăn đâu, mẹ chắc có em là không ăn đâu. Kệ chứ, cứ ăn đi. Thôi em chả ăn đâu. Mẹ chồng đi vào chỉ vào tôi. Từ nay tôi cấm mày ăn cơm nhà tao, giỏi ra ngoài mà sống. Con lấy chồng thì con phải theo chồng, nếu anh Minh không ở đây thì con cũng vậy. Tôi quay đi, con chó chết này, láo quá rồi. Chị dâu gàn, nó trẻ người non dạ, mẹ chấp gì câu nói. Tôi đóng cửa ngồi bệt xuống giường tủi thân khóc một mình. Tôi mở giấy siêu âm khi thai được 6 tuần, cảm giác muốn là mẹ của tôi và cảm giác sống với mẹ chồng cộng lại khiến nước mắt cứ thế rơi. Tôi sờ lên phiểu siêu âm. Con ngoan, đầu thai về làm con của mẹ một lần nữa được không con? Tôi không phải gái thành phố, mỗi lần muốn chạy về với bố mẹ thì cảm giác xa xôi và nghĩ bố mẹ buồn vì mình nên tôi lại chùn bước. Ấy thế mà hôm sau dỗ bố chồng, tiền thuê bát đũa chi tiêu lặt vặt, tiền cọc đặt cỗ đều đến tay tôi. Chị dâu tôi thì là người tính toán, sẽ chẳng bao giờ mơ chị ấy bỏ tiền ra. Mẹ chồng tôi trước mặt mọi người thì đon đả với con dâu. Ăn xong kết thúc cỗ, tôi dọn dẹp đến sắp sụt lưng. Con Linh, lo dọn cho mẹ, để con kia nó làm xong nó lại kể công. Tôi đang quét dọn liền vứt chổi xuống không làm nữa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy. Thái độ của mày là thế, bảo sao bà ấy chẳng nói cho. Giờ mẹ anh soi đến cả anh cũng soi tôi à? Tao nói cho mày biết, vợ có thể có nhiều mà mẹ chỉ có một. Mẹ chồng ngồi nghe thấy có vẻ đắc chí. Minh và mẹ bảo, bao giờ đi công tác, có tiền chưa con? Con có rồi. Một tháng chồng đi công tác, anh ta không thèm gọi về, chỉ có tôi gọi đi, gọi chỉ hời hợt. Ngủ đây. Đó là câu anh ấy luôn trả lời tôi như vậy. Mấy chị cơ quan xì xào bàn tán. Này, chồng mày đi mấy tháng? Thế bảo 2 tháng chị ạ. Nó đi với cả đám nhân viên mới, không sợ mất chồng à, mấy hôm nữa xin nghỉ phép vào với cậu vài hôm đi. Ôi, chồng em chuyên đào tạo nhân viên mới mà, lo gì, với lại vào trong đó ở nhà bác. Mẹ chồng em cũng mới vào đó chơi. Tin chồng quá là một cái ngu đấy, phải giữ lại 50% cho bản thân. Anh Minh không phải kẻ lang nhăng nên em hoàn toàn yên tâm. Thế rồi những cuộc gọi cả tuần chỉ được vài giây, tin nhắn xem vẫn chưa trả lời. Tôi bắt đầu hoài nghi về mọi thứ. Mẹ chồng bay từ Sài Gòn về thấy tôi, bà có vẻ ngần ngại. Mẹ vợ ấy có thấy anh ấy béo hay gầy, công việc có bận làm không? Tao chả biết, vào trời nó cũng đi suốt còn tao đi với mấy bà bạn. Mẹ chồng có vẻ không muốn trả lời khi nhắc đến chồng. Tôi ngay sáng hôm sau âm thầm đặt vé và báo nghỉ đột xuất, tôi có trực giác chồng mình đang phản bội. Đến Sài Gòn, tôi đến thẳng nhà bác và được nhận câu trả lời như sét đánh ngang tai. Nó ở đây có một tuần, sau đó nó xin ra ngoài cho tiện đi làm việc, mẹ cháu không bảo à? Ý mẹ chồng đã biết nhưng không nói. Cháu có chút cãi vã nên không nói chuyện với nhau, nhân tiện có chuyến công tác nên cháu định qua chào hỏi. Nó đi lâu rồi mà. Tôi đi như kẻ mất hồn nhắn tin cho chồng. Anh đang ở đâu? Không trả lời, tôi bắt xe đến trụ sở nơi làm việc, mọi người nói. Anh ấy đi Vũng Tàu vài hôm mà, chắc mai về cũng đi được 2-3 hôm rồi. Anh có biết ở khách sạn nào không? Khách sạn của cơ quan. Tôi lại bắt xe đi Vũng Tàu từ khách sạn của cơ quan, tôi giơ thẻ và hỏi. Có, anh ấy ở phòng 304, để tôi gọi báo. Thôi, tôi muốn làm anh ấy bất ngờ nên đến đột xuất, đang giận nhau mà. Vâng, vậy mời chị. Tôi lên phòng ấn chuông, tiếng chồng tôi vang lên. Ai vậy? Tôi bịt mũi. Nhân viên khách sạn xin làm phiền một chút. Mở cửa, thấy chồng tôi đang cuốn khăn tắm, thấy tôi anh ta quá ngạc nhiên. Em đến đây lúc nào, sao không báo trước? Anh ta không bảo tôi vào phòng, tiếng trong phòng vọng ra tiếng một cô gái. Anh bảo nhân viên làm cho em suất mì xào luôn nhé. Tôi ngẩn người nhìn chồng, chồng tôi ấp úng. Tôi chỉ tay, giọng của cô gái đó như thể là giọng của Huyền, người yêu cũ của chồng. Tôi sẽ chờ anh giải thích ra sao, vì tầm này một là đánh ghen, hai là chấp nhận mất chồng. Tránh ra, đó là câu đầu tiên tôi nói ra, chồng tôi gàn anh ta không cho tôi bước vào trong phòng. Anh nghe anh nói chuyện đi được không? Tôi gạt tay đẩy chồng mình ra, Huyền vội vàng mặc đồ. Hóa ra đây là đi công tác à? Tôi nhìn chồng, anh ta nhắm mắt không nói được câu gì. Huyền vội vàng giải thích. Bọn chị chỉ nói chuyện bàn về công việc. Y mồm, nếu chồng chị nhìn thấy cảnh này, liệu anh ta có bỏ qua cho chị không? Đừng mà em, sự việc không như em nghĩ, hãy nghe chị nói. Tôi rút điện thoại, mình sật lại. Em định làm gì? Tôi phả thẳng vào mặt Minh. Thằng khốn nạn, nếu thế thì ngay từ đầu đừng lấy nhau. Nếu em không có bầu thì chắc chắn anh đã lấy em. Cô nói như sét đánh ngang tai, tôi phả mạnh vào mặt Minh lần nữa. Anh Minh đừng nói nữa, chị sai lỗi ở chị sai, xin lỗi em. Tôi sẽ không đánh chị vì chị không đáng. Còn anh, tôi nghĩ anh không cần nói nữa, bây giờ bỏ nhau cũng đã muộn đâu. Không con cái, không ràng buộc, tôi ghê tởm con người như anh. Tôi đi qua chồng tôi nói với, chờ anh ở dưới. Tôi lúc này muốn cười cũng chẳng được, mà khóc cũng chẳng thể. Tôi mím chặt môi, nắm chặt tay bước đi. Em ơi, xin đừng nói cho chồng chị biết, chị với anh Minh chỉ là bạn thôi, không còn quan hệ gì cả. Tôi lặng lẽ vào thang máy, khi thang máy đóng lại là lúc tôi bật khóc, đến mức ôm miệng để không phát lên tiếng. Tôi đâu làm gì sai, khi anh ta tán tôi thì khi đó tôi cũng không biết rằng anh ta vẫn đang yêu Huyền. Tôi không hề biết rằng họ vẫn làng nhằng. 3 tháng sau khi kết hôn, tôi phát hiện họ vẫn liên lạc qua mail với nhau, nói lời âu yếm rồi mua đồ cho nhau ăn. Tôi đã sốc, tôi tin rằng chồng của mình khi đó đã hứa sẽ không gặp lại người yêu cũ. Tôi thật sự ngu ngốc. Tôi bắt taxi trở về Sài Gòn, tôi tắt điện thoại ngay sau khi rời khỏi đó. Tôi không muốn thấy mặt anh ta nữa, hắn đã phản bội tôi, đó là điều tôi không bao giờ tha thứ. Trời đã muộn, tôi quyết định ngủ lại một đêm tại Sài Gòn, rồi sáng mai bay về. Tôi đi bộ trên con phố đêm Nguyễn Huệ, nhìn các cặp đôi tôi lại thấy tủi thân, rồi cứ cố không nghĩ đến nữa. Tôi cố an ủi mình bằng việc không có con là điều tốt nhất. Nhưng sao vẫn thấy buồn đến thế này? Trở về nhà mẹ đẻ vào ngày hôm sau, vừa về tới nhà tôi thấy yên bình, thấy đây mới thật sự là nhà. Mẹ vội vã đứng dậy khi thấy tôi. Về sao không báo trước? Mẹ ơi! Tôi bật khóc. Sao đấy con? Bố tôi đang ở vườn chạy ra. Có chuyện gì thế con? Tôi nhất quyết không nói gì và cứ vậy xin nghỉ phép vẫn còn. Tôi ở lại nhà ngoại, điện thoại tôi vẫn tắt ngấm từ sau hôm đó. Vợ chồng cãi nhau là bình thường, nhưng mà con không được bỏ đi như thế là con sai. Con quyết định ly hôn rồi. Nói vớ vẩn, ly là ly thế nào, bây giờ không kể rõ lý do thì đừng có mà nói linh tinh. Xã hội bây giờ kiếm một thằng như thằng mình khó lắm. Đàn ông đôi khi mình phải biết giữ con ạ. Phải đấy con, nó tiền đồ cao cũng là đứa suy nghĩ chín chắn. Mẹ không hiểu đâu, con ăn xong rồi. Tôi vào nằm trên giường rồi buồn lại khóc. Mẹ gõ cửa phòng. Thằng Minh nó gọi đấy, con nghe máy đi. Tôi lắc đầu, con đi 3 ngày rồi, ai chẳng lo. Tôi cầm cho mẹ vừa lòng rồi nghe. 3 giờ em về. Minh nói như không có gì xảy ra. Mai tôi sẽ gửi giấy ly hôn qua mail cho anh. Em thật trẻ con. Tôi không trẻ con, cũng 28 rồi, đủ suy nghĩ và biết thế nào là nên tiếp tục hay dừng lại. Mai anh xuống đón. Tôi không về đâu. Tôi cúp máy. Ngày hôm sau tầm trưa, thấy Minh xuất hiện ở nhà tôi chẳng nói gì. Con chào bố mẹ. Ơ, về đấy à con, để mẹ đi bắt gà, bố mày vừa đi họp hội đồng niên rồi. Thôi ăn bình thường cũng được mà mẹ. Tôi nói móc. Anh ấy thích ăn ghẹ cơ mẹ, ghẹ to. Minh lườm tôi, mẹ không hiểu ý. Vậy mẹ ra chợ xem hôm nay có ghẹ to không. Mẹ đứng dậy đi, tôi chưa kịp gàn. Em lớn rồi mà ăn nói không hề suy nghĩ. Tôi cần gì phải suy nghĩ nhiều. Về đi, mai còn đi làm. Anh sao không nói với bố mẹ tôi là anh rủ gái đi biển rồi nó phép đi công tác. Anh đi công tác nhưng Ngọc Huyền cũng đang trong đó nên bọn anh hẹn. Hẹn nhau đi khách sạn à? Anh đúng là loại mặt trơ rồi. Bọn anh chỉ nói chuyện. Dẹp đi, nam nữ vào khách sạn mà lại bảo chỉ nói chuyện. Cô ấy buồn vì chuyện gia đình nên bọn anh chỉ nói chuyện. Ngậm miệng lại đi anh càng nói tôi cảm thấy khó chịu ghê tởm. Thế bây giờ ý em thế nào? Anh ta phủng vàng. Tôi muốn ly hôn. Mạnh miệng lắm. Được, để xem em cứng được đến bao giờ. Anh ta gọi cho mẹ. Con có công việc đột xuất phải về mẹ ạ. Tôi quay vào phòng đóng cửa lại luôn. Tôi quyết tâm từ bỏ vì vốn dĩ rằng khi đến với nhau anh ta lại luôn nghĩ rằng vì tôi có thai nên anh ta mới lấy. Một tuần sau hôm nào cũng mệt mỏi buồn ngủ, mẹ tôi lo lắng. Hay ăn phải cái gì mà cứ kê buồn nôn? Mới hôm nay còn chả ăn được gì. Hay có bầu, mẹ mua quay thử nhá. Chắc không có đâu mẹ ơi. Thì cứ thử xem sao. Mẹ mua que về, kết quả que lên 2 vạch. Ôi trời ơi, có bầu rồi con ơi. Tôi như chết lặng chẳng biết phải thế nào. Mẹ vội vã gọi cho Minh. Con à, vợ con có bầu rồi đấy. Ừ, mới biết sáng nay, xuống đón vợ con nhé. Quyết định ly hôn dường như sụp đổ. Tôi không thể vì bản thân mà khiến con không có bố được. Còn tôi cần có bố. Chào bố mẹ và tôi lại xách túi đồ trở về nhà chồng. Trên đường đi tôi chẳng nói chuyện gì với Minh. Em đói không? Ăn gì không? Minh sửa tay lên bụng tôi gạt. Tôi không đói, anh đừng chạm vào tôi. Nếu anh muốn ly hôn lúc này, tôi cũng sẽ đồng ý. Đừng vì đứa con mà lại phải ở với tôi. Sao em cứ nhắc đi nhắc lại thế nhỉ? Anh thề, anh và Huyền không có gì cả. Lúc ấy tức nên anh nói vậy thôi. Tôi làm gì mà anh tức? Đừng nói chuyện với tôi, tốt nhất là cứ như thế đi. Vừa bước vào cửa, mẹ chồng tôi phứt bịch cái chổi xuống sân. Nhà này éo phải muốn đi là đi, muốn về là về nhá. Bố mẹ mày chứa mày thì về nhà bố mẹ mày mà ở. Mẹ nói ít thôi, chuyện bé xé ra to, nó đang có bầu rồi. À, thì nó có bầu là nó được làm mẹ tao, đi đâu éo cần hỏi à? Mày hỏi cho bố mẹ mày, để tao nói chuyện không thì đừng hòng vào nhà tao ở. Tôi tức. Con hỏi mẹ, việc mẹ và Sài Gòn biết anh Minh không ở nhà bác, sao mẹ không nói với con? Tao việc gì phải nói với mày? Con tao đi đâu phải xin phép mẹ à? Thôi đau đầu quá. Vậy con nói nhá, anh ấy vào đấy đi ngủ với người yêu cũ tại khách sạn, con bắt được nếu là mẹ thì mẹ sẽ làm gì? Mẹ chồng nhìn Minh. Em thôi đi, lên phòng. Không thôi được, con hỏi mẹ, nếu là mẹ thì mẹ sẽ làm gì? Mày nên cố suy nghĩ xem tại sao chồng nó lại đi với con khác, đừng đổ cho đàn ông lỗi tại con đàn bà hết. Anh bảo em lên phòng cơ mà. Tôi lên phòng chẳng nói gì nằm quay vào trong. Là sao em cãi ngang mặt với mẹ như thế đừng trách anh. Anh ta lên giường ôm tôi. Để tôi yên. Tôi kéo chăn rồi nằm khóc trong chăn. Sáng sớm hôm sau, thấy mẹ chồng oang oang nói gì đấy qua điện thoại. Con anh chị đẻ ra, anh chị phải có nghĩa vụ dạy nó. Đã gả đi rồi thì phải lựa mà khuyên bảo con về. Đằng này lại bao che dung túng cho nó. Nếu là nhà khác còn lâu nó mới cho về. Tôi nói anh chị để tự liệu mà cư xử. Tôi đi xuống ra chợ sắp thịt lợn cho mẹ chồng. Nghĩ thương bố mẹ đẻ ra mình đi lấy chồng, nuôi nấng bao năm giờ con để người ta nói bố mẹ. Nghĩ mà hận đời sinh ra phụ nữ thật sự quá khổ. Mẹ mày có bổ đấy biết không? Tôi cười nhạt không trả lời. Xong chưa? Mua cái chim bò cho thằng Minh về hấp cho nó ăn nóng. Không tầm bổ cho con dâu à, mà chỉ con trai thế. Con trai tôi vất vả trí óc chứ, con này sướng chảy thây ra, toàn con tôi nó lo hết. Chuẩn bị bế cháu đi là vừa. Này nhá, xin lỗi nhá, đây không có khái niệm bế cháu. Con nó thì nó phải bế, phải lo. Thế rồi cái bụng mỗi lúc một to lên, tôi gần đến ngày sinh. Sau vụ bắt được tại khách sạn, tôi gần như ly thân với chồng, ít nói hơn, không như xưa nữa. Anh ta thì đêm nào cũng đi chơi đánh bài bên nhà bà bác đến muộn mới về. Tôi cứ lủi thủi như một đứa tự kỷ trong căn nhà này. Hôm nay chị dâu đèo đi ăn chè. Sắp sinh rồi mà mai mẹ bảo đập cổng chuyển cổng ra hướng đẹp hơn. Vâng, thì sao chị? Thì nguy chứ sao? Xây nhà xây cổng độc lắm, sợ ảnh hưởng con cháu. Vậy phải sao hả chị? Tớ về bảo ông Minh nói đi, ông Mạnh có bao giờ nói chuyện với mẹ đâu. Vâng, tối em bảo xem sao. Tối đến lúc ăn cơm. Mẹ ơi, chị Linh nói làm cửa độc lắm, mẹ đi xem chưa? Không phải việc của chị, nhà tôi khác biết sắp xếp. Nhưng mà... Vợ con nói đúng đấy, mẹ cứ tự ý làm rồi vợ con sinh rồi nhỡ ảnh hưởng. Mẹ chồng đập đũa xuống bàn. Mày cái gì cũng vợ mày, còn mẹ mày thì không lo. Phải đổ cổng ta mới có sức khỏe tốt được, mày lo cho nó hơn cả lo cho mẹ mày à. Mẹ nghĩ sao cũng được. Mình đứng dậy. Tôi chẳng dám nói gì nữa. Hôm sau thợ đập cổng, tôi phải dọn dẹp mặc dù bụng bầu đã to. Nhặt cái gạch cũ để vào kia đi, còn xây lại. Mẹ chồng nói to. Thế là tiết kiệm thuê có một thợ vừa phá vừa xây. Tôi bụng to nặng đến gần sắp đẻ, trời nắng tôi thở như sắp chết khi cứ vừa nhặt từ góc nọ sang góc kia rồi quét quét. Nhanh cái tay lên, làm éo gì cũng chậm. Bà ngồi tu cốc nước mía mà không hỏi xem con dâu có uống không. Khi xong cũng là chập tối, mới hoàn thiện được một nửa, tôi vừa ngồi nghỉ. Đi nấu cơm luôn đi, còn ngồi đấy. Xưa tao đẻ hai thằng còn phải làm bục mặt ra mà vẫn khỏe, để mới làm một tí đã kêu than. Con không có kêu, nhưng nay nắng quá, còn ít lao động nên mệt. Thằng Minh nó để cho ăn sung mà sướng, còn mẹ nó thì phải làm từ sáng đến tối. 7 giờ mà chưa có cơm thì tao bảo cho. Nghe vậy tôi đứng dậy đi nấu cơm. Mẹ này, mẹ cũng làm dâu mà sao mẹ không thương con dâu? Mẹ chồng nghe vậy nổi điên lên. Éo cần mày nấu nữa, ta sống với bố mẹ chồng quá biết điều nên éo ai nói được gì. Vâng, vậy con có chỗ nào không biết điều hả mẹ? Con có phải là đứa hư hỏng mất nết gì đâu mẹ? Không hư hỏng mà chữa trước à? Tôi nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai. Đúng vậy, bổ trước có thể sai, có thể đúng và tùy hoàn cảnh, nhưng dường như tôi đã sai khi đặt chân vào gia đình này. Chồng tôi thì nói rằng vì có thai nên mới lấy, mẹ chồng thì cho rằng tôi là kẻ hư hỏng nên mới chửi trước. Tôi có nên tiếp tục sống cái cảnh mẹ chồng áp đặt nàng dâu, coi thường của những lời lẽ thiếu văn hóa. Tôi giờ đây muốn có một lối thoát, thật sự là như vậy. Tôi là đứa có ăn học và cũng chưa bao giờ nói bậy với ai một câu nào, tôi muốn từ bỏ tất cả. Tối hôm đó khi bạn của mẹ chồng tôi vừa vào cửa, cũng là lúc chồng tôi đi về, vừa thấy bạn của mẹ chồng thì chồng tôi chửi loạn nhà. Mẹ có chơi bên ngoài thì ra ngoài, con cấm mẹ đưa về nhà. Còn Hân nó bảo mày à, đây là nhà tao, tao muốn đưa ai về cũng được, không đến lượt mày tham gia. À, bà bây giờ trai gái công khai, bà coi thường con bà đẻ ra hả? Đất này bố tôi để lại, bà chẳng có quyền đuổi tôi ra đường rồi đưa trai về nhà. Tôi chạy xuống gàn. Thôi đi anh đừng ăn nói như vậy. Mẹ gọi cho nó về rồi còn gì, còn giả tạo. Bạn của mẹ chồng ngồi yên trong phòng. Nó gọi bao giờ mẹ đừng đổ tội cho người khác, rồi lấp liếm đi cái sai. Mai này cả họ biết mẹ đưa trai về nhà thì ai xấu hổ. Bà lao vào tát Minh. Thằng mất dậy, bố mày mất lâu rồi, tao chỉ muốn có bạn mà mày ích kỷ. Hân, lên phòng dọn đồ, tôi ra khỏi nhà này cho bà sướng, tha hồ làm gì thì làm. Con kia đứng đấy, chúng mày đi thì đừng bao giờ về. Bà cứ yên tâm. Minh đi lên phòng. Bà lên bảo nó đi cho tao nhanh lên. Con cũng muốn ra ngoài sống mẹ ạ, như thế tốt hơn. Khi nào sinh cháu con sẽ bế về. Con ta còn đéo cần nữa là cháu, cút hết. Tôi chẳng nói gì lên phòng thấy chồng đang sắp đồ. Ra ngoài ở em sẽ thoải mái hơn. Thế nào cũng được. Mình sắp đồ vào túi rồi xách xuống nhà. Mày nghĩ kỹ chưa con, tiền trên bàn là số tiền mày đưa cho mẹ. Mày mà đi tao trả lại hết cho mày. Nghĩ kỹ rồi. Mình cầm số tiền trên bàn rồi nắm lấy tay tôi đi. Tôi cúi chào rồi mẹ chồng đóng sầm cửa lại. Đêm đó hai vợ chồng ở tạm khách sạn gần cơ quan. Anh sẽ tính mua nhà chung cư, tạm thời có ít thì mua thế đã. Sao vì việc nhỏ này mà anh lại đùng đùng ra ngoài thế? Anh vì em nhiều hơn, đêm em ngủ em toàn kêu đau chân rồi nói mơ, anh chẳng dám ăn, anh thấy hết, ra ngoài cho thoải mái. Vậy vụ cái Huyền anh đừng nghĩ em sẽ bỏ qua. Anh ta không trả lời câu hỏi khi nhắc đến người yêu cũ. Cuộc sống chỉ có hai vợ chồng khiến tôi thấy thoải mái hơn, sáng cũng không cần dậy sớm nữa. tôi đến nấu cơm vợ chồng ăn xong lại mỗi đứa một máy tính. Anh làm nốt đi ngủ đi, mai vợ chồng mình đi mua củi. Thế cũng được, em cũng xin nghỉ làm luôn rồi. Ừ, đi ngủ đi. Tôi ôm gối nằm tức ngực, khó thở phải nằm nghiêng. Mình lên giường xoa lưng cho tôi. Ít nhất tôi còn cảm thấy lúc này còn có chút hạnh phúc. Đến nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh, thấy điện thoại chồng lóe lên tin nhắn lúc 1 giờ sáng. Anh, tại sao em gọi mãi không nghe máy? Tôi xuất số điện thoại ra Zalo hình ảnh của Huyền. Tôi nhìn sang giường thấy chồng ngủ say và tôi tự nhủ, anh ta hẳn là vẫn đang lừa dối mình. Sáng tôi gọi hỏi anh ta. Đêm qua mấy anh có ai gọi hỏi tại sao gọi mãi anh không nghe máy đấy? Chồng tôi nhìn rồi thở dài. Chắc nhầm thôi. Em xuất số đó ra số chị Huyền. Em chỉ nói lại với anh lần nữa, em nhẫn nhịn đến hiện tại vì con của em. Nhưng nếu em phát hiện một lần nữa thì giữa chúng ta kết thúc. Anh thừa nhận đợt vừa rồi khi đi công tác, anh gặp lại Huyền nhưng chưa hề vượt quá giới hạn. Hôm đó ở khách sạn là lúc bọn anh mới vào phòng thôi. Vậy nếu tôi đến muộn hơn thì chẳng phải đi quá giờ sao? Tôi nói cho anh biết, có thể chung gì thì chung, chứ trông chồng thì tôi không làm được. Tôi đứng dậy, mẹ chồng gọi. Vậy mà dọn nốt đồ của chúng mày đi. Cứ để đấy, tí tôi về dọn. Mình xưng tôi. Hai vợ chồng đèo nhau đi mua đồ sơ sinh cho con. Trên xe tôi chẳng nói gì, mình cầm tay. Thôi anh sai rồi, anh xin lỗi, bỏ qua chuyện đó đi nhé. Đàn bà có thể bỏ qua, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi và siêu thị mẹ và bé thấy chồng đang ngắm cái nồi đẹp nhất. 12 triệu cái này ạ, cái kia là 6 triệu. 12 triệu trả trước 2 triệu, nợ 10 nhé. Em, anh lấy cái này nhé. Đừng lãng phí, lấy cái kia thôi. Tôi nhìn đống đồ sơ sinh chọn loại vải tốt nhất, nhìn chúng nhỏ xinh rất đáng yêu. Tôi thật sự sắp có con rồi. Ôm bụng tôi cười. Xong rồi, mai họ sẽ chuyển đến, giờ đi khám nữa là xong. Em mới khám hôm qua rồi, giờ về nhà dọn nốt đồ đi anh, mẹ gọi nói em mấy ngày rồi. Ừ thì về, mình thở dài. Về đến nhà thấy mẹ chồng đang nằm phát tay lên trên trán lẩm bẩm. Tôi lại chào. Mẹ, con về rồi. Không dám, chẳng dám là mẹ chị. Chị cứ giả ngây ngô rồi âm mưu đưa con tôi sang ngoài ở. Thâm độc quá, cẩn thận vận vào thân. Con không muốn giải thích vì con nói mẹ cũng luôn nghĩ là mẹ đúng nên con sẽ không nói nữa. Chồng tôi đi vào. Mấy hôm nay mẹ ốm mà chẳng có ai chăm, giờ có con cái lớn rồi chúng nó chẳng ai để ý đến mụ già này tí nào. Mẹ ốm thế nào? Mình hỏi. Bà hôm nay không ăn được gì, đêm qua còn bị cảm không dậy được. Bỏ anh Mạnh về đi còn gì? Nó hai vợ chồng nó con nhỏ chả đi được đâu, hai vợ chồng mày về ở với mẹ vài hôm. Chẳng hiểu sao tôi nghe câu mẹ chồng nói lại thấy sợ. Tôi thật sự sợ. Vậy vợ chồng mình ở nhà vài hôm cho mẹ đỡ rồi về. Vâng. Cuộc sống lại diễn ra, nhưng mẹ chồng không gọi tôi dậy sớm nữa. Tôi có dậy thì bà nói. Từ mai không phải dậy nữa, tao tự làm được hết. Mẹ đang ốm à, để con làm cho. Éo khiến, nhờ rồi ngày mai lại bảo tao bóc lột sức lao động của mày. Con đâu có nói thế. Thằng Minh nó bảo tao là đừng có sai mày. Bây giờ về đây mày là mẹ tao rồi, chứ tao éo dám làm mẹ mày nữa. Mẹ chồng hậm hực đi. Ở nhà thì liệu mà dọn nhà. Ở nhà tôi lo dọn nhà cửa, lôi chiếu trúc nặng trên giường của mẹ chồng ra ngoài sân kỳ cọ. Cọ xong cũng là lúc tôi thở hổn hển như sắp chết. Chị dâu lại đưa đứa bé con đến. Chị phải đi họp lớp, trông cho chị tí, tầm 2 giờ về chị đón. Vâng, chị đi nhanh nhé, em sợ nó khóc. Đứa út được 15 tháng, tôi vừa bế vừa nấu cơm vì đặt xuống là khóc. Chờ mãi không thấy mẹ chồng về tôi gọi. Mẹ ơi, con nấu xong rồi. Tao không về đâu. Cúp máy. Tôi thở dài rồi bón cơm cho cháu ăn. Thằng bé bị viêm họng, ăn xong nôn hết ra người tôi rồi khóc hờn dỗ mãi mới được. Tôi chạy ngược xuôi lau người rồi trông thằng bé cũng đủ mệt. Đến khi nó ngủ, tôi vẫn phải bế trên tay. Nhìn đồng hồ 4 rưỡi rồi mà chị dâu vẫn chưa về. Tại cơ quan của Minh. Ê, bên ngoài có ai chờ kìa? Tiến bạn Minh gọi. Ai vậy? Đàn bà. Tiến cười đầy ẩn ý. Mình ra bên ngoài thấy mẹ đẻ và Huyền đi cùng nhau. Mẹ với cái Huyền đi ăn, tiện qua đây hỏi xem con ăn trưa thì đi cùng luôn. Mẹ điên rồi à? Em rủ bác đi đấy, cũng đến giờ nghỉ rồi. Mình kéo tay Huyền ra hành lang. Bỏ tay ra đi, em chia tay chồng rồi. Đấy là việc của em, đừng gọi cho anh nữa. Đêm hôm ấy là quá bình thường đối với anh, nó không có ý nghĩa. Anh có vợ rồi. Đối với em thì có, giữa anh muốn từ bỏ em và không chịu trách nhiệm cho bản thân. Đêm đó anh vẫn nói yêu em. Vì khi đó anh sai rồi nên anh nói mà không suy nghĩ. Thả đà, có thật như vậy không? Vậy tại sao sau đó anh vẫn gặp em? Anh nói rồi, anh muốn chấm dứt, em nên quay lại với chồng đi. Còn mẹ nữa, nếu để vợ con nó biết mẹ đi cùng Huyền thì không hay ho gì đâu. Ơ cái thằng này, mẹ sợ vợ từ bao giờ thế? Mẹ đừng để bọn con phải chia tay vì mẹ. Ơ cái thằng này, Minh. Anh ta mặc kệ bước vào phòng làm việc. Kệ anh ấy, con đưa bác đi mua đồ, con thấy có mấy cái váy ở chỗ này đẹp lắm ạ. Sầm tối mới thấy chị dâu đến đón cháu, tôi thở phào. Chị đi mấy tang nên về hơi muộn, thông cảm nhé. Vâng, chị về cho cháu uống thuốc đi, viêm họng nặng lắm rồi. Cháu uống rồi mà không đỡ. Thế chị phải đi khám, không nhỡ viêm phế quản, em thấy nó khó khè lắm. Ừ, biết thế, chị về đây. Tôi đi lên trần xài bộ đồ mà cháu nôn ra người. Vừa ra ban công tôi thấy ở đầu ngõ Huyền đưa mẹ chồng tôi về. Tôi lập tức gọi cha Minh. Tại sao chị Huyền lại đưa mẹ về? Chắc tình cờ gặp. Anh nói dối tôi. Anh không nói dối, anh không biết. Anh đừng mong thấy mặt tôi nữa, tôi đã nói với anh rồi, kẻ phản bội là anh. Tôi cúp máy đi xuống, thấy mẹ chồng xách đồ vào. Tối tao cũng không ăn cơm đâu, mẹ chồng nói. Này con kia, tao gọi sao không trả lời, loại mất dạy. Con nghĩ mẹ nên nhờ chị Huyền thì đúng hơn. Mày nói thế là sao? Thế nó là con dâu hay mày là con dâu? Con nói vậy mẹ muốn hiểu sao cũng được, con không ý kiến. Tao nói thật cho mày biết luôn nhá, ngay từ đầu tao đồng ý cái Huyền vì nó ngoan lễ phép, còn tao chả ưng mày tí nào cả, chẳng qua con tao nó bảo cưới thì tao tặc lưỡi. Vậy bây giờ mẹ đón chị ấy về đã muộn đâu mẹ. Mẹ không phải bảo, nó cũng đang chửa 3 tháng với thằng Minh con trai luôn. Mẹ chồng nói xong thấy hớ vội vã vào phòng. Khóa cổng đi, tao chưa khóa đâu. Tôi nắm chặt tay lên phòng thu quần áo, tôi vội vã trở về căn chung cư, cho đổ sơ sinh vào giỏ và rồi khóc khi thấy mình gọi điện liên tục. Tôi chùm chăn rồi nằm suy nghĩ về cuộc đời thật bạc. Tôi thấy âm ỉ, đau ở bụng, rồi quần lót ướt sũng như vỡ ối. Cơn đau mỗi lúc một sùn sập hơn, không thi thoảng như khi này nữa. Tôi cầm chiếc làn có quần áo của con xách đi vừa ôm bụng, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái mét. Mình vội vã lái xe về nhà, anh ta mở cửa chạy lên gọi vợ. Hân ơi, anh về rồi. Mẹ mình đi ra vươn vai. Vừa về đã gọi vợ rồi, cái thằng con ngu xuẩn. Vợ con đâu rồi? Ở trên phòng chứ đâu, sao mày hỏi mẹ? Làm gì có, con biết ngay mẹ sẽ là người làm to chuyện. Nếu chúng con bỏ nhau thì mẹ đừng bao giờ thấy mặt con nữa. Mày cút đi, tao éo cần cái loại con vì vợ nghe vợ mà láo với mẹ đẻ ra mày nhá. Ai nuôi mày lớn đến từ ngày? Mình cứ gọi liên tục. Tôi thấy mình gọi đến quá nhiều, còn tôi đang gần đến viện, tôi nghe máy. Em đang ở đâu thế? Muộn rồi. Tôi sắp sinh rồi, nhưng tôi có thể lo được một mình mà không cần đến anh. Tôi cúp máy. Mình quá to. Hân, Hân. Sao mà? Mình chạy đi không trả lời mẹ mình. Tôi cúp máy rửa gạt nước mắt, nước ối chảy nhiều ướt hết ghế lan ra khắp xe. Chú xế ơi, nhanh dùm cháu với. Tôi đau dữ dội hơn. Tôi đến viện vào siêu âm. Không thấy tim thai. Bác sĩ. Tôi vùng dậy. Con em khi nãy vẫn đạt bình thường, chắc là do đang khó chịu nên vậy. Mình đâu rồi, sao nó không đến cùng em? Bác sĩ là bạn học cùng chồng tôi. Y tá lấy máu đi xét nghiệm trường hợp này khẩn cấp. Là sao anh? Bạn chồng cúi đầu thở dài. Mình đến viện gặp bác sĩ, anh ta hổn hển. Vợ tao có trong đấy không? Sao bây giờ mày mới tới, tao chờ mày ký giấy, cô ấy sẽ không ký đâu. Giấy gì? Con của mày không có tim thai. Đùa à, không phải thế đâu. Mình nhìn vợ qua tấm rèm đang đau quặn. Không còn thời gian đâu, nếu không lấy ra sớm vỡ tử cung, vợ mày sẽ chết đấy. Tôi nghe thấy bác sĩ nói với chồng, tôi lắc đầu khi y tá đến gần. Đừng chị ơi, con của em lớn rồi, con của em, để em sinh cháu ra. Em đang mất máu đấy. Váy sản phụ đẫm máu, tôi vẫn lắc đầu. Cháu vừa lúc chiều còn đạp, em không làm gì hết. Làm đi. Tôi nhìn Minh. Anh không có quyền. Anh ta ký xẹt vào tờ giấy. Anh xin lỗi, nhưng mà con không còn em mà. Tôi khóc, chồng tôi cũng vậy. Anh bất lực rồi. Tôi cần con, tôi không cần chồng. Xe đẩy đi, chồng vẫn nắm tay. Rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ khác. Tôi nhất định sẽ bỏ anh, nhất định sẽ bỏ anh. Mình ôm mặt. Đối với tôi, sự đau đớn có lẽ lúc này không có gì diễn tả. Tôi biết chồng tôi cũng đang khóc đâu đó ngoài kia. Đường duyên của chúng tôi đã thật sự khác nhau lối về. Hoa nở rất đẹp, nhưng chỉ hận thoáng chốc do đến làm hoa tàn rất nhanh, làm cánh hoa rơi. Đời người con gái cũng vậy, đẹp rồi cũng có lúc tàn. Bác sĩ tìm kích thích cơn đau dữ dội hơn, tôi đau quằn quại, nỗi đau trong lòng còn lớn hơn những gì tôi đang phải trải qua. Đau mà khi con sinh ra nguyên vẹn, Nghe thấy con khóc, tôi nguyện đau đến tận cùng, đau đến chết đi sống lại cũng được. Thế rồi, tôi co thắt càng cả người lên, con cũng ọc ra. Tôi nghe tiếng dao kéo kêu bên người, tiếng y tá vội vã thấm máu. Băng huyết rồi, mau lên! Tôi mắt đờ đẫn cố nhìn hình ảnh con. Con lớn rồi, có đầy đủ tay chân, có đầy đủ trái tim, vậy mà tại sao con không khóc? Tại sao vậy? Ông trời ơi, xin thương và cứu lấy con của con. Làm ơn cứu lấy đứa bé. Tôi với tay muốn chạm vào mặt con rồi ngất đi. Bên ngoài mình vẫn ngồi chờ đôi mắt đỏ au, bác sĩ bế đứa bé ra. Mình ơi, chia buồn với mày nhé. Bác sĩ buồn bã, còn mình bàn tay run run đỡ lấy con. Anh ta bật khóc khi thấy đứa trẻ đã thành hình hài mà không thể làm người. Cố lên. Mẹ đẻ và cả mẹ chồng Hân cùng đến một lúc, thấy mình cứ lặng lẽ ngồi ôm con như kẻ mất hồn, vợ thì đang phải cấp cứu trong phòng. Con ơi, sao lại thế này? Sao mẹ nghe điện thoại vẫn chưa rõ? Tình hình là thế nào? Mẹ mình hỏi, bảo vui không? Mình nói như mất hồn. Cái thằng mẹ hỏi là tình hình như nào mà, ai bảo nó đêm hôm còn ra ngoài làm gì? Chị nói thế mà được à? Con tôi nó muốn như vậy à? Là phụ nữ mà éo sinh được cho nhà chồng đứa con tử tế thì lấy chồng làm éo gì? Chị hỏi lại bản thân chị đi, chị nói chuyện với tôi còn thế này thì chị đối với con tôi thế nào đây? Đừng có ăn nói vớ vẩn nhá. Nó về nói đối xử không tốt à? Để đến bây giờ gần đẻ rồi còn để con chết yểu trong bụng. Mình bế con đứng dậy đi vào giữa hai bà. Phải chôn trước khi con Hân tỉnh dậy, tránh việc nó đau đớn mà. Bố vợ nói. Con hiểu, con gọi điện chuẩn bị rồi, giờ con sẽ đưa con của con đi chôn. Bố đi cùng con. Để mẹ đi cùng. Mẹ Minh nói. Bà đừng lại gần đây, ai cũng có thể đi, trừ bà. Minh nói lạnh tanh bước đi. Trời lấm tấm cơn mưa phùn, nước rơi xuống mặt hồ cạnh nghĩa trang lạnh lẽo lúc rạng sáng. Mình cùng bố vợ tự tay đào huyệt mà không thuê ai. Chiếc áo quan nho nhỏ nằm bên gốc cây, mình vừa đào vừa nhìn rồi miếu cố không khóc trước mặt bố vợ. Mơn man này quá lớn, còn phải mạnh mẽ hơn vợ mình. Bố vợ ra bê chiếc áo quan nhỏ đặt xuống, mình không ngần ngại ôm mặt khóc. Cô ấy nói sẽ bỏ con sai rồi bố à, con thật sự sai rồi. Con không bảo vệ được gia đình mình do con lạc lối, do một phút không suy nghĩ rằng cô ấy đang chờ con ở nhà. Con sai rồi. Bố vợ chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai con rể dưới cơn mưa đầy tang thương này. Tôi mở mắt dậy, tôi biết con mình đã mất, sờ lên bụng rồi nước mắt cứ thế rơi. Con ăn cháo nóng đi, không ăn thì uống cốc sữa cho ấm bụng. Mẹ đẻ nói. Mẹ, con của con bây giờ ở đâu? Mình với bố con đem đi chôn rồi con ạ. Đừng nghĩ nhiều quá, rồi mai này con sẽ lại có. Mẹ, con có phải sống quá độc ác rồi không? Nói linh tinh, con là đứa hiền lành. Vậy sao ông trời không thương mà cho con của con được sống hả mẹ? Tôi cứ nằm buông thõng tay nhìn lên trần nhà. Con của mẹ, cố gắng lên con, tất cả sẽ qua nhanh như một cơn gió thôi con à. Gió, gió. Tôi khóc ứ nghẹn ở cổ. Con muốn sang Hàn Quốc chỗ chị Hà, chị gái tôi. Rồi lại sang đó làm gì? Con sẽ chia tay anh Minh. Con điên à, lấy thì lấy bằng được, rồi lại bỏ bằng được. Nó cũng có muốn đâu con, đừng làm vậy nó cũng buồn lắm. Con quyết định rồi mẹ ạ, bọn con không hợp nhau, sổ sát con cái, nên để anh ấy lấy vợ khác sẽ thích hợp hơn. Mẹ đi hâm lại cháo, không nói với con nữa. Mẹ Hân vừa đi ra, thì mẹ chồng vào. Tao vừa nghe thấy mẹ nói bỏ con trai tao đúng không? Mày làm chết con của mày, mày lại đi ngược đời đòi bỏ con tao. Ta nói cho mày biết, tao ở đây chờ nó, chứ cũng chẳng phải lo cho mày, loại thối thay làm chết cả con. Con chúc mẹ tìm được cô con dâu hơn con, hơn mọi thứ và không thối thay. Tôi quay vào tường nhìn ra bên ngoài vô hồn. Được rồi, con này mày gớm lắm, tao chống mắt xem chúng mày ở được với nhau không, đàn bà mà vô dụng. Tôi nắm chặt chăn, cay đời và thật sự cay lời nói của mẹ chồng. Tôi sẽ không cãi, cũng sẽ không nói móc ngoáy, mà tôi sẽ hành động bằng việc bỏ chồng. Từ bỏ người đàn ông mà đối với mẹ chồng tôi, mình là tất cả. Tôi xuất viện và không nhắc đến con một lần nào nữa. Mình bước vào trong bộ quần áo công sở. Anh đến đón em, chúng ta về nhà thôi. Anh ta đưa bàn tay nhưng tôi không nắm lấy. Anh nhận được đơn ly hôn của tôi qua mail chưa? Nó vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ thấu đáo nên con đừng để ý. Mẹ Hân nói. Tôi nhìn mẹ. Con muốn nói chuyện riêng với anh Minh. Chúng ta về rồi nói chuyện. Anh nghĩ em đùa à, giữa chúng ta chẳng còn gì cả, con cái không, tình cảm không, vậy sống với nhau để làm gì? Anh nói với em anh không có tình cảm. Chính hành động của anh nói lên tất cả. Anh giải thích sao về việc Huyền có thai? Anh đã lừa dối tôi. Anh đã chấm dứt lâu rồi. Anh thừa nhận anh có say nắng vài lần. Nhưng vài lần, tôi cười nhếch mồm rồi đứng dậy. Tôi đã từng rất yêu anh, tin vào anh để lúc ngủ tôi cũng toàn mơ thấy anh. Đổi lại là gì? Là sự chịu đựng từ gia đình anh. Tôi chủ yếu sống với anh, nhưng đến anh cũng vậy thì tôi còn có ai để níu vào. Kết thúc đi. Mình níu tay tôi. Đừng đi em, anh không muốn mất nhau đâu, thật đấy. Đây là tình yêu à? Anh đã cho tôi biết tình yêu này là một điều dối gian. Tôi không muốn khóc vì anh nữa. Tôi sợt tay đi qua. Lên xe tôi ôm mặt cục vào vai mẹ. Cố lên con, mọi chuyện sẽ qua. Con muốn ra mộ của con mình. Qua 49 ngày thì ra con ạ, mẹ xem rồi. Không quan trọng, con của con sẽ chẳng sao hết. Tôi đến nấm mộ nho nhỏ rồi sở lên bia mộ tên con, Nguyễn Thành Bình. Tôi gào lên nghẹn ngào. Thôi mà con, mẹ bảo rồi, ra cho thêm đau thương. Mẹ ơi, con muốn con của con không cần chồng. Mẹ biết rồi, tên đó do mình nó đặt đấy. Con phải bình tĩnh, chứ làm bố mẹ nóng ruột quá con ạ. Mình phóng xe về nhà, thấy mẹ đẻ và Huyền đang làm đồ ăn sau nhà. Đi đâu thế con? Mẹ đi xem thầy bói bảo không được đến gần vợ trong 3 tháng, nó ám vận đen vào người con ấy. Em về rồi à? Huyền bê bát bánh trôi bánh chay ra. Ăn đi con, cho mát. Mình gạt đổ rồi đập đổ như kẻ điên loạn. Sao vậy con? Ôi, con tôi sao vậy? Bà làm ơn tha cho cuộc đời tôi đi, tha cho tôi đi, tôi xin bà đấy. Anh có nghĩ đến cái thai của em không? Huyền đến gần. Đừng đến gần anh, coi trong bụng em là của em, đừng đến gần anh. Mình lên phòng xách đồ, nhìn tấm ảnh cưới anh ta sửa tay lên rồi đấm dẫm vào tường. Chết tiệt. Xách đồ xuống nhà, mẹ Minh gàn. Con ơi, đừng đi mà. Sợ thì bà có thể sống một mình mà không sợ tôi cầm đoán bà đưa trai về nhà nữa. Mình gạt tay. Anh Minh, mẹ giữ anh Minh lại đi. Mấy hôm là nó về, không phải lo. Mẹ có chắc là cái Hân nó bảo chia tay không? Không chia tay mẹ cũng không bao giờ chấp nhận loại như nó. Nhưng anh Minh, anh ấy hình như đang yêu nó hơn con thật rồi. 3 tháng sau, kể từ sau ngày đó, tôi luôn được nghe kể rằng Minh luôn ngày say xỉn, bạn bè đều không khuyên bảo được, nhưng tôi đều bỏ qua tay. Anh ta khác sẽ có người lo cho. Đơn xin ly hôn vẫn chưa ký, tôi nộp đơn phương. Mai đi rồi con có gặp Minh bảo nó một câu không? Anh ta không còn là gì với con mẹ ạ, mẹ cũng đừng nhắc đến anh ta nữa. Con kiên quyết không gặp cũng không nghe điện, con làm vậy thì được gì, lòng con có vui không? Nếu không ở được với mẹ chồng thì con có thể ra ngoài, hai đứa có nhà bên ngoài rồi đó thôi. Mẹ nghĩ con sẽ thay đổi quyết định không? Tôi đứng dậy vào phòng ngồi nhắm mắt tựa đầu vào tường buồn bã. Mình ngồi uống rượu say mềm người. Ta ra với mày nốt hôm nay thôi, vợ ta bảo không khuyên được mày thì cứ đi cùng chính là hại mày. Thế mày về trước đi. Bạn mình sật chén rượu. Mày định thế này đến bao giờ? Xuống gặp vợ nói cho rõ, tao nghĩ đàn bà họ dễ bỏ qua. Dễ bỏ qua nhưng sẽ chẳng bao giờ quên, vợ tao nói thế đấy. Nghe tao nói một lần nữa, 3 tháng rồi, cô ấy chắc cũng nguôi rồi, nghe tao xuống nhà vợ đi. Mình thở dài, đi đi, nói khéo vào tai, tao tin Hân là người biết suy nghĩ, mày sắp lên giám đốc chi nhánh rồi, báo cho cô ấy mừng. Liệu được không? Không thử sao biết. Mình đứng dậy lái xe về nhà vợ, vừa về tới cổng bố vợ đang quét sân. Con chào bố. Ơ, sao ở đây? Dạ. Con Hân nó bay sang Hàn Quốc chỗ con bé Hà, nó chưa bảo con à? Dạ chưa, bao giờ đi vậy bố? Đi ra sân bay được lúc rồi. Vậy con ra đó đây. Mình cầm máy gọi điện cho Hân, vừa đi vừa chạy. Tôi thấy Minh gọi, tôi tắt máy và dặn mẹ. Con và anh Minh đã hết nên mẹ đừng lo nghĩ là con sẽ quay lại. Để con đi là điều tốt nhất. Nó đang gọi mẹ đây này. Mẹ đừng nghe, con sang đó sẽ gọi về cho mẹ ngay. Con đi đây. Tôi xách túi bước đi, lòng cố vững vàng, cố không suy nghĩ bất kỳ điều gì cả. Tôi thật sự đã giữ bỏ được người chồng phản bội, người mẹ chồng ghê gớm. Tôi đã làm được. Mình chạy đến nơi thấy mẹ Hân. Con gọi cho mẹ mãi không nghe máy. Nó đi rồi, hai đứa cứ coi như có duyên không phận. Mình nhìn chiếc máy bay đang lan bánh chạy trên đường băng. Nhìn máy bay cất cánh, mình sờ chiếc máy bay qua cửa kính. Em phải thật mạnh khỏe và hạnh phúc, quên kẻ như anh đi cũng tốt. Nói vậy như đôi mắt đỏ ngầu tựa vào ô kính. 2 năm sau, mình lên làm giám đốc ở trụ sở chính khi mới 34 tuổi. Chúc mừng nhé, 2 năm mà quá thành công luôn, không ai ở chi nhánh mà vươn nhanh như cậu, thật sự giỏi, lớp trẻ giỏi. Cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng thêm. Có nên thưởng cho cậu chuyến du lịch nhỉ, Nào, bốc thăm đi xuống đâu, tôi tặng cậu. Em bận lắm, không đi đâu được. Nào bốc đi, đừng cãi sếp chứ. Em không dám, sếp đừng đùa. Tại nhà Minh, Linh bế con rồi nhìn đứa trẻ 2 tuổi chơi ở sân. Mẹ này, sao con nhìn con bé Bảo Trâm trông nó chẳng giống thằng Minh tí nào nhỉ? Ai bảo không giống, con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh. Không giống thật mà, nhưng không có nét gì luôn. Vớ vẩn, thằng Minh nó nghe thấy lại chú ý. Mẹ này, chú ý về nhưng không ngủ chung phòng với con Huyền, nó làm gì mà để chú ý ghét thế? Tao cũng chả rõ, tao phải van vở ốm ngất nó mới về mà cũng đi từ sáng đến tối, có hôm về có hôm cũng chẳng về. Con Huyền nó đi làm gì mà giờ chưa về? Nó bận lắm, tao đầu tư dự án gì đấy, có chơi đâu. Mẹ hợp nó nhỉ, trông con cho nó đi làm, thế là ngon rồi. Nó bận gấp mấy lần mày? Nó cướp chồng thì không phải dạng vừa đâu mẹ, mẹ cứ chú ý. Án nói, mẹ về nhà mày đi, nó vớ vẩn. Mẹ cha bảo con cũng về, chồng con bảo tháng này mẹ đưa có 3 triệu, ít thế. Tao cho con mày chứ tao cho chúng mày à, thằng em thì kiếm khối tiền, còn thằng anh giờ có vợ con vẫn bám váy mẹ là thế nào? Mẹ cho chó mẹ, chứ có cho con đâu mà mẹ cứ phải nói to. Linh dắt xe đi về. Tôi đến một tay bế cháu, một tay nấu cơm nhễ nhại mồ hôi, cháu quấy khóc. Sao mẹ mày mãi chưa về nhỉ, con thì nhỏ mà đi không biết giờ gì cả. 9 giờ mới thấy Huyền về, nước hoa thơm phức, tô son đậm. Mày đi làm gì mà giờ mới về thế con? Con đi làm chứ có đi chơi đâu. Huyền đáp trả gay gắt. Làm gì mà tận 9 giờ? Mẹ hay nhỉ, mẹ điều tra con à? Tao nấu cơm trở về ăn, chứ không lẽ tao ăn một mình mà mày không ăn cũng không gọi về. 6 giờ con không về là mẹ tự phải biết rồi. Thế vứt mẹ điện thoại đi, dùng để làm gì? Mày ăn nói cho đàng hoàng, mẹ văng với con thì con sẽ học văng với mẹ đấy. Ờ con này mày quá láo rồi. Con Hân mà nói như này, tao vả gãy răng rồi. Mẹ chẳng có quyền gì mà vả con cả. Con sống ở đây vì cho con của con có gốc gác, có họ hàng. Còn mẹ thấy đấy, con với anh Minh có nói chuyện với nhau đâu. Thế mày cút, để cháu lại cho tao. Ai khi xưa kể với việc con dâu là con tao còn chả cần nữa là cháu, ai nhỉ? Mẹ đừng sống như thế, không có đức đâu. À, bà ông bồ của mẹ đến thì nói bé thôi, cứ như nhà công cộng. Mẹ chồng ức mà không làm gì được. Huyền nhắn tin cho Minh, anh có về không? Minh không trả lời Huyền, sang phòng của Minh ảnh treo của vợ cũ vẫn còn nguyên, cô ta lấy bút gạch xóa đẩy mặt Hân trên ảnh. Này chị để này. Đang gạch xóa thì đèn bật hẳn lên, Huyền đang bật đèn điện thoại. Cô đang làm gì thế? Minh hỏi. Em đâu có. Lấy tay xóa. Để đấy ra khỏi phòng tôi ngay. Anh, ngày kia sinh nhật con anh định. Ngày kia tôi đi công tác rồi, tôi nói rồi, đây là con của cô, không phải của tôi, làm gì tùy cô. Anh tại sao ghét bỏ con của em? Tôi chẳng ghét bỏ ai cả, là tự cô suy diễn. Nhà này có thể ở, nhưng riêng phòng tôi đừng bước chân vào. Mình kéo tay đẩy Huyền ra bên ngoài. Anh ta lấy khăn lau sạch sẽ tấm ảnh lộ nụ cười của Hân, khiến mình buồn. Ở nơi đó em có khỏe không? Có bạn trai mới chưa? Mình dựa đầu vào ảnh đứng lặng yên. Hôm sau mẹ mình tán cho cháu, nhìn đứa bé rồi lấy ảnh mình hồi bé ra nhìn. Hay là con gái nên nét nó khác nhỉ? Mà thật sự không giống tí nào. Lấy tóc của con bé và tóc của mình trên gối, âm thầm đi nhờ đứa cháu xét nghiệm. Cả đêm đi đi lại lại, nhìn con dâu nói điện thoại cười hớn hở, bà ta ngửa mắt mà chẳng thể làm gì. Ngày hôm sau có kết quả. Ba ơi, có kết quả rồi. Sao rồi? Không phải cùng huyết thống đâu ạ. Linh, cô con dâu cả thấy mẹ chồng co giật sủi bọt mép, sợ hãi hét lên. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Bà ta nhìn đứa cháu gái mà uất không nói nên lời, ta chỉ mà mồm sùi bọt mép. Nó, trợn ngược mắt, nó, sùi bọt mép lan đùng co giật. Vậy đấy, người ta thường nói nhân quả luôn luôn có, tất cả tội lỗi trên thế gian đều phải trả giá, chỉ là sớm hay muộn. Tiếng sấm chớp lóe lên phía trong các phòng cấp cứu của bệnh viện, mẹ mình nằm bất động mắt nhìn lên trần nhà. Cô con dâu cả cứ hỏi, mẹ ơi, mẹ có nghe thấy con nói không ạ? Mẹ có viết gì chúc lại chưa? Hay mẹ có gì nhắn lại để con gọi bác sĩ vào làm chúng? Bà ta u uất nhìn con dâu rồi buông thõng tay. Mình lên máy bay tới du lịch tại nước Hàn Quốc xa xôi mà không hay biết ở nhà đang xảy ra chuyện. Đã máy bay xuống sân bay Incheon cũng là lúc nơi này mùa xuân, cảm nhận hương xuân trong cơn gió. Sao được mặt ra thế mày? À không, thấy ở đây nhiều hoa quá. Hoa mới đẹp chứ. À quên, mày dị ứng phấn hoa nhỉ, chắc hoa ở đây không bị đâu. Mong là thế. Đi nào, bắt đầu xóa thôi. Mình và bạn ra nơi tập kết, hướng dẫn viên đưa về khách sạn nơi họ nghỉ ngơi. 30 phút nữa sẽ tập kết dưới sảnh để dùng bữa ạ. Ok, em làm hướng dẫn viên bên này lâu chưa? Dạ, em làm 1 năm thôi ạ, làm thêm thôi anh. Tí cho anh xin số nhé. Cô gái ấp úng. Thôi, đừng trêu nữa, tắm đi rồi còn đi ăn. Mình nói. 30 phút sau tại sảnh, mọi người trong đoàn du lịch tập trung ăn tại sảnh và bắt đầu cho chuyến du lịch. Mọi người sẽ đến vườn anh đào tại công viên Su Bông. Mọi người có thể tự do ngắm cảnh và chụp hình trong vòng 45 phút. Chụp ảnh cho ta phát để gửi cho sư tử Hà Đông ở nhà phát. Bạn Minh nói với Minh. Có cần chụp kèm cô hướng dẫn viên không? Mày điên à? Minh cười rồi cầm máy lên chụp, hoa bắt đầu rơi. Tôi đã sang Hàn Quốc được 2 năm rồi. 2 năm qua tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, trau dồi bản thân để quên đi mọi thứ của quá khứ. Tôi đến nơi làm việc hiện tại là một cô hướng dẫn viên du lịch. Hân, bên này. Chị đang làm thêm nên còn ít kinh nghiệm. Sao rồi, cháu mày ổn chứ? Ừ, chị ta về trong rồi, cảm ơn đã hộ nhá. Đoàn đông mà, sẽ bảo tao ở lại học hỏi mày luôn. Thế thì tốt quá rồi, xin chào mọi người. Tôi quay sang chào mọi người. Minh cầm máy ảnh qua ống kính, anh ta thấy Hân cười rạng rỡ dưới tán hoa anh đào. Chụp xong chưa, tao mổn mồm quá, cười toè mỏm rồi. Bạn Minh nói với Minh. Minh đứng lặng yên không bỏ được máy ảnh xuống, Hân tiến tới. Xin chào, tôi là hướng dẫn viên chính của đoàn. Mình gật tay, vẫn để máy ảnh che nửa khuôn mặt. Mọi người ơi, sau khi chụp xong sẽ đến chợ quê Hangwa để tìm hiểu thêm về đặc sản và con người Hàn Quốc nhé. Hân quay đi, tay cầm chiếc cờ hướng dẫn màu đỏ. Này, mày thấy gái nên đơ đấy à, biết đâu sang đây quen được cô vợ mới ấy chứ. Bạn Minh nói. Mình bỏ máy ảnh xuống, đúng lúc Hân quay lại, họ nhìn thấy nhau giữa hàng cây hoa rơi này. Chẳng ai có thể nói với ai được lời nào. Lặng im phải chăng là tốt nhất. Tại Việt Nam, Mạnh con trai trưởng đang lao tay cho mẹ anh ta. Mẹ, con nhắn cho thằng Minh rồi, để nó về sớm cha mẹ. Con thì còn đi làm, vợ con còn hai đứa nhỏ không chăm được. Chờ thằng Mi về rồi kêu nó thuê giúp việc thôi. Ta không cần chăm, cứ về hết đi, con Huyền đâu rồi? Nó kêu con nhỏ nên ở nhà, sợ vào viện con nó bị lây bệnh. Được lắm, ta phải xé xác con chó ấy. Ồ, sao vậy mẹ? Mẹ đang bị huyết áp cao, cẩn thận tai biến đấy. Tao tự lo được, đăng ký cho tao xuất viện ngay. Để bác sĩ theo dõi đã mẹ. Tao bảo về là về. Tại Hàn Quốc, Minh và Hân nhìn nhau ái ngại. Mình mở lời trước. Em khỏe không? Không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây. Em khỏe, còn anh? Quen nhau à Minh? Nó sang đây hưởng tuần trăng mật. Bạn Minh trêu. Vậy à, em còn làm việc, tạm biệt. Hân quay đi, Minh chưa kịp nói. Mày điên à, trêu vớ vẩn. Trêu có sao đâu, phải vợ mày đâu mà sợ. Cô ấy chính là vợ cũ của tao. Bạn Minh ngẩn người. Thật à, mày đùa sao? Tại sao mới vào làm 2 năm nên không biết? Ừ, thôi kệ đi, mình cứ vậy đi sau đoàn. Tôi bất giác gặp lại chồng cũ nên thấy lòng hơi khó chịu. Tại sao lại gặp lại nhau? Tại sao vậy? Tôi thấy lòng khi thấy chồng cũ. Mình cứ lặng đi theo cùng đoàn, nhìn Hân tự tin hơn khi giao tiếp, mạnh mẽ trong cả cách ứng xử. Mình bỗng trở nên trầm lặng và chỉ chú ý vào Hân lặng lẽ phía sau. Người thường ngày trước mặt sau 2 năm gặp lại mà chẳng thể nói nên lời. Tại Việt Nam, mẹ của mình đột ngột bắt xe về ngay trong đêm. Bà ta khẽ mở cửa nhẹ nhàng rồi lên trên thấy Huyền đang nói chuyện điện thoại với ai đó giọng đò đưa à ơi. Em cũng nhớ anh lắm, anh cứ chuyển cho em 1 hay là 2 ngàn tùy tâm. Em không đòi hỏi, em cũng cố cho con có một gia đình nhưng ở đây chỉ nhận sự ghẻ lạnh thôi anh à. Hắn ta dường như biết bé nhím không phải con hắn, chỉ có mụ già ấy là vẫn ok thôi. Bao giờ anh đón mẹ con em sang đó cùng anh vậy? Mẹ mình bật đèn bước vào, Huyền cúp vội máy. Mẹ về bao giờ vậy? Sao im ắng thế? Mày nhìn thẳng vào tao. Huyền, con nhím là con của thằng nào? Mẹ nói gì vậy? Con của anh Minh. Mẹ đừng ăn nói hồ đồ, họa từ miệng đấy ạ. Bà ta tát Huyền. Bốp, con chó, mày nghĩ mày lừa tao đến bao giờ? Bà có quyền gì đánh tôi hả? Lấy tay chỉ vào mặt mẹ chồng. Tôi hỏi bà có quyền đéo gì đánh tôi? À, gái đĩ giả mồm, trở với thằng khác rồi đổ cho con tao, bám lấy con tao để có tiền ăn chơi. Mày sống không biết nhục à? Mau cút ra khỏi nhà tao. Éo phải đuổi cũng đi nhá. Bà trách bà đi, chính bà bảo tôi về đây ở cho con có bố, chứ chẳng phải tự xưng tôi về. Con này mày không biết chơi là gì à? Cút, mang cả cái của nợ kia ra khỏi nhà tao. Bà bị quả báo đấy, chó bà đến lúc chết bà cũng chả bế lấy một lần. Huyền cho mấy bộ đồ cô ta chuẩn bị sẵn. Cút. Mẹ mình quát rồi ngồi bịch xuống. Huyền bế con xuống xe rồi lái đi. Đúng thế, tao vô phúc. Cháu mình không bế, lại đi bế cháu người. Tao vô phúc thật rồi. Tại Hàn Quốc, Kết thúc chuyến đi ngày thứ nhất, khi Hân tiễn mọi người về khách sạn, Minh đứng lại. Em rảnh không? Chúng ta uống cà phê nhé. Em không. Nói chuyện sao không nhìn vào mắt anh? Không thích. Tôi quay đi, Minh giữ tay. Tối nay anh chờ em ở bến xe buýt đối diện sảnh khách sạn này. Tôi không đến đâu. Anh chờ. Tôi gạt tay rồi quay đi, lòng nặng trĩu. Tối về, tôi ăn cơm cứ gầy gầy, khi nghĩ đến Minh, tôi lại thở dài. Ăn cơm cứ gầy gầy, ăn thì ăn, không thì thôi. Em chẳng đói. Làm sao? Ta thấy từ lúc đi làm về cứ thẫn thờ. Em về phòng đây. Tôi vào phòng đóng cửa lại, thấy trời lấm tấm mưa. Mưa này anh ta chắc chẳng ra đâu nhỉ. Minh ngồi dưới bến xe buýt, mưa nhỏ lấm tấm, dòng người đi qua xe ô cứ vụt qua nhau. Minh nhìn đồng hồ, 7 giờ, 8 giờ, rồi 9 giờ, trời mưa mỗi lúc một to hơn. Tôi thấy mưa to tầm tã, cứ ngồi nhìn mưa 2 tiếng, tôi bồn chồn, không biết anh ta có ra không. Cầm tách trà xuống dưới lấy nước nóng, tôi nghe thấy chị gái và anh rể lại cào nhau. Bạn anh tới ở vài ngày thì làm sao? Em gái em ở đây 2 năm còn được nữa là? Em ví em gái tôi với bạn anh à? Thế em gái em bao giờ đi? Em nói chính xác đi, ở cùng mãi sao được? Anh là loại ích kỷ, em gái tôi đấy. Tôi vào phòng buồn bã, anh rể chỉ ra không thật sự thoải mái khi mình sống cùng. Cũng đúng thôi, 2 năm rồi mình ở lại đây, có lẽ nên ra ngoài sinh sống. Tôi cứ nhìn ra bên ngoài rồi nhớ tới chồng cũ, thả không gặp lại sẽ chẳng nghĩ đến. Tôi cũng không còn trách anh như 2 năm về trước, chỉ là anh ta lại lấy vợ nhanh đến vậy. Đàn ông luôn tham lam vậy, tại sao còn hẹn mình làm gì nữa? Mình ngồi ướt hết áo, anh ta cười như tự mỉa mai bản thân. Anh có lẽ đang trông mong vào điều không thể, vết thương giữa chúng ta có lẽ quá lớn. Hôm sau ngày thứ 2, tôi tiếp tục đến đón đoàn, mọi người xuống hết. Tôi không thấy Minh liền hỏi bạn anh ta. Nó kêu mệt không đi, đêm qua đi đâu ướt hết, về lại uống rượu nữa chắc mệt. Mà em quan tâm bạn anh sao không lên hỏi thăm? Chuyện nó có vợ anh trêu đấy, đã lấy ai đâu? À không, để em biết bảo suất ăn, đi thôi ạ. Minh đứng từ trên phòng nhìn xuống, thấy Hân đang nói chuyện với quản lý vui vẻ. Anh ta với đôi môi tái nhợt thu dọn đồ đạc. Đến chiều tối, tôi đưa đoàn trở về, thấy bạn Minh chạy xuống hỏi lễ tân. Bạn anh nói đi rồi à? Sao không có đồ trong đó? Dạ vâng, anh ấy đã trả thẻ phòng rồi ạ, mới đi khoảng 5 phút thôi ạ. Ờ, cái thằng này, sao vậy, tự dưng thế nhỉ? Tôi đột nhiên cảm thấy như mất cái gì đó, vội vã chạy ra bên ngoài. Chạy dọc con phố đối diện khách sạn, dù vẫn biết cuộc đời đổi thay, lòng người nào ai có hay thì tình yêu trong em vẫn còn yêu anh. Tôi vừa chạy vừa khóc, rồi dừng lại bên kia đường, tôi thấy Minh đang xem mấy trẻ thiếu nhi hát trên góc phố. Anh ấy đứng vỗ tay theo nhịp nhạc, tôi bật khóc lớn rồi gọi. Anh Minh! Minh ngạc nhiên quay lại, tay vẫn cầm chiếc túi sách du lịch. Anh đi đâu vậy? Tôi không biết nói gì hơn. Anh định đi chỗ khác ở, tránh việc gặp em đỡ bất tiện. Tôi chạy sang ôm lấy Minh. Tháng năm vẫn cất anh ở trong tim em, bao buồn đau đã qua nhưng tình yêu vẫn ở lại. Minh ôm lấy đầu tôi. Anh rất nhớ em, hãy quên đi chuyện cũ và quay về với nhau được không em? Tôi khóc như một đứa trẻ trong lòng chồng cũ của mình. Một năm sau, tại bệnh viện, tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ. Tôi sốt ruột quá, mẹ Minh nói. Nghe tiếng cháu khóc rồi đấy, mẹ Hân nói. Minh bế ra. Con trai 3 cân rưỡi, cười tươi. Cảm ơn trời đất cho chúng nó mẹ tròn con vuông. Bà bế cháu yếu ớt. À, bà, tôi luộc trứng rồi, cho con Hân ăn 9 quả. Hân được đẩy ra. Mẹ vẫn ở đây ạ? Ờ, ta không ở đây thì đâu. Cứ con khỏe mẹ khỏe là tao vui rồi. Tôi cười khi thấy mọi người vui vẻ. Sau ngày đó khi tôi trở về, bà đã thay đổi hẳn tính hết. Mua gì cũng mua cho tôi, ăn gì cũng hỏi tôi trước. Sáng sớm cũng cấm tôi dậy sớm, cứ ngủ, bà còn bảo vợ chồng tôi ra ở riêng. Nhưng tôi nghĩ mình luôn làm tròn bổn phận của người con dâu. Sẽ có một ngày những người mẹ chồng như mẹ chồng tôi sẽ hiểu ra, thế gian này chỉ cần coi con dâu như con của mình thì những người làm dâu như chúng tôi sẽ không quên rằng chúng tôi có một người mẹ thứ hai. Mời thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.